Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Thiên Cương Tam Thập Lục Biến. Một màn ánh sáng đột nhiên xuất hiện, đem toàn bộ nhân tộc lãnh địa bao phủ, tự nhiên gây nên nhân tộc bối rối. Nhân tộc ba vị thủ lĩnh đang muốn đứng dậy điều tra. Tổ miếu lại xảy ra biến hóa, kim quang óng ánh lóe qua. Tổ miếu từ trước kia đơn sơ không chịu nổi tiểu thạch phong, hóa thành ánh sáng vàng vạn đạo, điềm lành rực rỡ thần điện. Tổ miếu chung quanh nhân tộc, không biết làm sao nhìn xem tổ miếu biến hóa, không biết đã xảy ra chuyện gì. Có thể lập tức, giống như là nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ mừng như điên, nhịn không được hướng phía tổ miếu quỳ xuống, cao giọng nói, Thánh mẫu hiển linh. Thánh mẫu không có quên chúng ta. Lúc đầu, thanh âm yếu ớt, chỉ có mấy người hô to. Có thể theo tổ miếu biến hóa bị càng nhiều người phát giác. Càng ngày càng nhiều nhân tộc gia nhập hàng ngũ đó. Trong lúc nhất thời, nhân tộc cùng kêu lên hô to. Toàn bộ lãnh địa đều tràn ngập đinh tai nhức óc tiếng vang. Nhiễu tại nơi đây tu luyện đông đảo cao thủ ào ào giận dữ. Phẫn muộn khí dâng lên. Đông đảo cao thủ này mầm ác ý, muốn cho phía dưới la to lũ sâu kiến một bài học. Còn không đợi được bọn họ xuất thủ, nhân tộc trên lãnh địa trống không màn sáng lóe lên, đem bọn hắn khu trục ra nhân tộc lãnh địa. Nguyên lai, nữ oa nương nương thấy nhân tộc tình cảnh gian nan, trong lòng không đành lòng, ý đặc biệt bày ra kết giới, vì nhân tộc kiến tạo một phương cõi yên vui. Phàm này trong kết giới, ngoại tộc người không thể gây thương nhân tộc tính mệnh, không đề cập tới những cái kia bị đuổi ra kết giới dị loại. Tam đại nhân tộc thủ lĩnh đi vào rực rỡ hẳn lên tổ miếu. Tổ miếu vàng son lộng lẫy, tựa như lưu ly tạo nên. Trong đó, quỳnh hương lượn lờ, điềm lành xương rực rỡ. Chính giữa đứng thẳng một bức tượng thần, thân người đuôi rắn, người khoác nghề thường vũ y, chính là nữ oa nương nương. Tượng thần phía dưới, phong tử thần ngơ ngác quỳ ở nơi đó. Trong lòng tràn đầy chấn kinh, liền tam đại thủ lĩnh tiến đến đều không có chú ý. Oa hoàng cung bên trong, nữ oa nương nương đối với phong tử thần nhấn một ngón tay. Một viên linh châu xuất hiện tại hắn thần hải bên trong. Tâm thần chìm vào linh châu, chỉ gặp mênh mông tiên thiên chi khí bên trong. Một bản ngọc sách. Một đạo thất thải hào quang đang lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Thất thải hào quang chính là âm dương ngũ hành chi tinh. Là nữ oa nương nương mở ra oa hoàng thiên lúc, hỗn độn khí diễn hóa mà đến. Phân số tiên thiên, ngọc sách càng là khó lường. Trên đó ghi lại huyền môn vô thượng truyền thừa thiên cương tam thập lục biến. Đây là hồng quân đạo tổ tại Tử Tiêu Cung giảng đạo lúc. Kết hợp 36 tôn tiên thiên thần thánh thiên phú thần thông. Tổng kết ra huyền môn thần thông bách khoa toàn thư. Linh châu cũng không đơn giản. Ở trong chứa vô ngần không gian. Tiên thiên chi khí không ngừng lưu truyền. Bề ngoài, một chút linh quang theo nó mặt ngoài tỏa ra. Nói ít cũng là kiện tiên thiên linh vật. Phong tử thần nhất thời có chút chần chờ. Mình bất quá là chỉ là tiên thiên cảnh tiểu tu sĩ. Liền tiên đạo cũng không đặt chân, làm sao có thể thu hút nữ oa nương nương chú ý. Nhường thần ban thưởng những bảo vật này, thiên hạ không có vô duyên vô cớ yêu. Nếu có, cái kia nàng khẳng định là mẹ ruột ngươi. Rất hiển nhiên, nữ oa không phải là phong tử thần mẹ ruột. Đối mặt như thế trọng bảo, nếu nói hắn không tâm động, kia là giả dối, có thể đoán không ra nữ oa tâm tư. Trong lòng của hắn tràn đầy lo lắng. Tử thần, ngươi làm sao rồi? Toại nhân thị giọng quan thiết truyền đến. Đem phong tử thần từ trong trầm tư tỉnh lại. Cũng làm cho hắn hạ quyết tâm. Đồ vật đều đã đưa tới. Nói rõ không cho hắn cơ hội cự tuyệt. Hắn như lại không thượng đạo. Hậu quả có thể nghĩ. Lại nói, người ta là vạn kiếp bất diệt thánh nhân. Hắn bất quá là một cái vừa bước vào con đường tu luyện hậu thiên sinh linh. Chênh lệch không thể tính toán, có thể bị đối phương nhìn lên, bản thân liền là lớn lao phúc duyên, hẳn là cố mà chân quý cơ hội này. Ta không sao, chỉ là oa hoàng đột nhiên hiển linh chúc phúc, nhường ta có chút ngây người thôi. Phong Tử Thần không nói chúc phúc nội dung. Toại Nhân Thị cũng không có hỏi. Mỗi người đều có bí mật của mình. Truy vấn ngọn nguồn liền khiến người chán ghét. Bảo vật là nữ oa nương nương ban cho hắn. Hắn nào dám lấy ra đi đưa cho người khác. Về phần Thiên Cương Tam Thập Lục Biến. Đây là huyền môn vô thượng truyền thừa. Thông thiên từ tiên thiên đạo văn sách liền. Phong Tử Thần có nữ oa trợ giúp. Mới có thể nhìn hiểu tiên thiên đạo văn. Mà Toại Nhân Thị bọn họ. Chính là Phong Tử Thần truyền ra Thiên Cương Tam Thập Lục Biến. Bọn họ cũng xem không hiểu. Đã cái gì cũng không thể cho. Cái kia dứt khoát đều không nói. Nhân tộc đạt được nữ oa che chở. Tiền đồ phát sinh biến hóa. Thân là nhân tộc thủ lĩnh. Từ phải thật tốt hiểu rõ nhân tộc lãnh địa tình huống. Thương thảo một cái nhân tộc tương lai phát triển. Sự tình phong phú. Cho nên, ba người đối với tượng thần bái một cái. Liền rời đi, chỉ còn lại Phong Tử Thần một người. Ở đây lĩnh hội Thiên Cương Tam Thập Lục Biến. Tại màn sáng dâng lên về sau. Nhân tộc lãnh địa biên giới. Tới gần Đông Hải phương vị khôn cùng sát khí phóng lên tận trời. Phản chiếu bầu trời đen kịt một màu. Sát khí bên trong, một cái yếu ớt thâm cốc hiển hiện. Từng đạo thanh thánh ánh sáng theo thâm cốc bên trong tuôn ra. Ở không trung bắn ra thần long. Phượng Hoàng, kỳ lân hình dạng, cùng sát khí quấn quýt lấy nhau, hình thành thần ma sen lẫn cảnh sắc. Bực này thần dị cảnh tượng, gây nên nhân tộc cao thủ chú ý. Toại Nhân Thị vội vàng dẫn người chạy đến, còn chưa tới gần nơi đây. Ngập trời hung sát chi khí lập tức sôi trào lên, đem Toại Nhân Thị cuốn vào trong đó. Thời khắc nguy cơ, vạn trượng tia sáng theo trong cơ thể hắn bộc phát, bức lui sát khí. Lại là Toại Nhân Thị trong cơ thể nhân đạo công đức. Tự phát hộ chủ. Hắn thừa cơ chạy ra ngoài. Rời đi hang sâu tăm tối phạm vi về sau. Nhìn tại hang sâu tăm tối bên ngoài phiêu đãng sát khí. Toại Nhân Thị một trận tim đập nhanh. Không lo được dò xét trong cốc thanh thánh ánh sáng nơi phát ra. Vội vàng tổ chức nhân thủ. Sơ tán hang sâu tăm tối phụ cận đám người. Sau đó. Càng đem nơi đây liệt vào cấm địa. Không cho phép nhân tộc người tiếp cận. Tổ miếu bên trong. Phong Tử Thần ngay tại xem duyệt 36 biến. Từ đó lựa chọn thích hợp bản thân tu luyện thần thông. Thiên Cương Tam Thập Lục Biến. Cũng tên Thiên Cương Tam Thập Pháp. Nói là công pháp. Kỳ thực là một bản thần thông bách khoa toàn thư. Trên đó ghi lại 36 loại thần thông tu luyện chi pháp. Người hậu thế. Nghe nhầm đồn bậy. Đem huyền môn vô thượng bảo điển truyền thành biến hóa chi thuật. Thực tế là buồn cười. Quát toàn tạo hóa. Điên đảo âm dương. Di tinh hoán đẩu. Hồi thiên phản nhật. Hồ phong hoán vũ. Chấn sơn hám địa. Cưỡi mây đạp gió. Vạch sông thành lục địa. Túng địa kim quang. Lật sông quấy biển. Chỉ đất thành đồng. Ngũ hành đại độn. Lục giáp kỳ môn. Nghịch biết tương lai. Tiên sơn di thạch. Khởi tử hồi sinh. Phi thân thác tích, cửu tức phục khí, đạo xuất nguyên dương, hàng long phục hổ, bổ thiên dục nhật, đẩy núi lấp biển, chỉ đá thành kim, chính lập vô ảnh, thai hóa dịch hình, lớn nhỏ như ý, hoa nở khoảnh khắc, du thần ngự khí, nhìn xuyên tường, hồi phong phản hòa, trưởng ác ngũ lôi, tiềm uyên xúc địa, cắt bay đá chạy, hiệp sơn siêu hải, tát đậu thành binh, đinh đầu thất tiến. Cái này 36 loại thần thông, so sánh thiên địa đại đạo, chất chứa đại đạo chí lý, đều là đại thần thông vô thượng. Bởi vậy, tu luyện độ khó có thể nghĩ, chính là Phong Tử Thần có Hồng Mông đạo ấn tương trợ. Cũng không khả năng một lần là xong. Xem một lần, Phong Tử Thần từ đó tìm ra hai môn thần thông, là thích hợp nhất mình bây giờ. Một ngũ hành đại độn, một điên đảo âm dương. Hai cái này chính là âm dương ngũ hành chi pháp, có thể hỗ trợ lẫn nhau, lại tăng thêm, Phong Tử Thần trên thân, còn có nữ oa nương nương ban thưởng tiên thiên âm dương ngũ hành chi tinh. Vừa vặn có thể dùng tới tu luyện cái này hai môn thần thông. Âm dương ngũ hành, hóa sinh vạn vật, học xong cái này hai môn thần thông, về sau lại học cái khác thần thông, liền đơn giản nhiều, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?